dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 909, có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Triệu Uyên nhìn dáng vẻ tức giận của Vũ Vương, suýt nữa cảm thấy bản thân mình mang tội ác tày trời. Sau khi liếc nhìn Vũ Vương một cái, Hoắc Triệu Uyên trở mình. Vũ Vương giận dữ trong lòng nhưng lại không dám trút giận lên Hoắc Triệu Uyên. Hắn ta sợ nếu Hoắc Triệu Uyên có bất trắc gì thì Thẩm Thanh Lạc sẽ không thể bình an trở về. Phải đợi đến hừng đông mới đi tìm người được. Đương nhiên, hắn ta cũng có giới hạn. Hắn ta ái mộ Thẩm Thanh Lạc, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta sẽ chấp nhận vì Thẩm Thanh Lạc mà bị người khác nắm mũi lôi đi. Được thôi, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, nhưng e rằng ngươi không gánh nổi hậu quả này đâu. Vũ Vương để lại một câu tàn nhẫn rồi giận dữ rời đi. Yêu quái này do Vũ Vương phụ trách giam giữ. Đương nhiên hắn ta biết hồ ly tinh trốn ở đâu. Giờ phút này, Tống Anh cũng đã cảm nhận được vị trí của yêu khí. Chẳng qua là nơi giam giữ được canh gác nghiêm ngặt nên nàng không dễ đi vào. Ngày hôm sau, Tống Anh đang định để yêu quái biết đào hang lén đưa hồ ly tinh ra ngoài thì phát hiện hơi thở của nàng ta đã di chuyển. Tống Anh lập tức đi tới đó. Quan sát xung quanh một phen thì thấy hồ ly tinh này thật sự lẻ loi một mình. Bốn phía hoàn toàn không có người khác đi theo. Chuyện này là thế nào? Tống Anh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lập tức ra tay bắt người vào trong không gian rồi lập tức bỏ chạy. Đến khi tới thôn trang, Tống Anh mới thả hồ ly tinh này ra. Nhưng hồ ly tinh bị yêu lực của nàng hóa thành dây thừng trói lại nên không thể động đậy. Nàng ta đang ở hình người. Tống Anh nhíu mày, nàng có thể nhận ra yêu quái này đã từng dính máu. Hơn nữa, mùi máu còn không nhạt. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tống Anh, hồ ly tinh lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi. Trước đây, khi gặp phải một số tăng nhân hay đạo sĩ, nàng ta sẽ muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ thì khác. Loại sợ hãi này phát ra từ tận sâu thẳm trong tim. Cơ thể không tự chủ được mà phủ phục xuống. Quả thực rất kiều mị. Tống Anh nhìn gương mặt này, nói một câu, ít nhất là xinh đẹp hơn hồ ly ba đuôi trong nhà nhiều. Trên dưới nở nang, dáng vẻ thướt tha, đầu mày đuôi mắt đầy phong tình. Thật sự là vưu vật, nhân gian, vưu vật, vật lạ, vật hiếm có. Thường chỉ người đàn bà đẹp vì vậy, nói rằng định để nàng ta đi quyến rũ đế vương cũng không phải không thể. Tha mạng, hồ ly tinh lập tức nói. Vẻ mặt của Tống Anh vô cùng thản nhiên. Nàng ung dung cười nói. Bản lĩnh của ngươi lớn thật đấy. Vừa giết người vừa dám bắt tay với hoàng tử để bày mưu tính kế Hoắc Triệu Uyên. Chẳng lẽ bước tiếp theo thật sự muốn lật đổ Giang Sơn sao? Làm yêu quái còn muốn nhúng tay vào âm mưu của con người là muốn tìm đường chết sao? Tiểu yêu biết sai rồi. Hồ ly tinh quỳ dưới đất. Vũ Vương cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại đổ oan cho Hoắc Triệu Uyên? Tống Anh hỏi. Hồ ly tinh kia ngây ra. Sau đó sợ hãi nói. Vốn dĩ Vũ Vương muốn để ta đến bên cạnh Hoàng thượng. Nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi ý định. Trói ta lại, nếu tiểu yêu không làm theo lời hắn nói thì hắn sẽ bảo Cao Tăng đánh tiểu yêu hồn phi phách tán. Cao Tăng kia có lai lịch gì? Tống Anh cau mày hỏi. Chính là một tăng nhân tha phương. Quả thực có chút bản lĩnh. Tiểu yêu từng sống ở gần một thôn trang dưới chân núi. Thỉnh thoảng sẽ ăn thịt nam tử. Sau đó, ông ta nhận tiền tới bắt yêu. Đưa ta đi. Sau này, tiểu yêu vẫn luôn đi theo ông ta. Làm một chút chuyện cho ông ta. Hồ ly tinh nói tiếp. Tống Anh khẽ cau mày. Làm việc cho hắn. Một hòa thượng như ông ta có chuyện gì cần ngươi làm? Ông ta đi khắp nơi. Chuyên môn bắt yêu, chóc quỷ, siêu độ cho người khác. Thỉnh thoảng, ông ta cũng cần có người giúp đỡ để làm ra vẻ huyền bí. Những lúc đó, ông ta sẽ bảo tiểu yêu ra mặt. Cách chương.